cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 24:24, một người đau ba người la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Sâm bế cô xuống ngồi ngay ghế sofa của phòng khách. Phong Thần Vũ đang cắt hoa quả liền bỏ dao xuống rửa tay đi ra xem cô như thế nào. Chị đau quá, bố mẹ ơi, chị hai bị bông dưng rồi. Em sao vậy? Chị ấy bị té cầu thang đó anh. Em ra đã chị thấy ngã sổng sài rồi. Phong Thần Vũ cúi xuống cầm chân cô lên xem. Cô đau đớn mà tay bấu chặt lấy vai anh. À, em đau, đừng đụng vào. Con bế nó ra thầy thuốc bắt đầu đường đi. Dạ, Phong Thần Vũ bế cô đi ra ngoài, anh gấp tới nỗi chưa kịp mang đôi dép vào đã chạy vội ra ngoài. Cô vì cơn đau nên đã nhắm chặt mắt. Tử Sâm đi theo anh hai, chị hai đi con. Mã Lâm liền vỗ vai anh mà nói. Dạ, anh hai con chưa kịp mang dép. Lấy theo đôi dép cho anh. Con biết rồi. Hạ Tử Sâm mang dép vào tay cầm theo đôi dép cho anh. Chạy trên con đường toàn đá. Và tối anh xém té mấy lần nhưng không. Cuối cùng cũng chạy ra được chỗ thầy thuốc. Vợ cậu bị chật khớp chân rồi. Phải bẽ xương lại rồi bó bột đấy. Có cách nào không đau không thầy? Không có buộc phải làm như vậy. Phong Thần Vũ lo lắng cho cô vì sợ cô đau. Cô nắm chặt lấy tay anh. Mà lắc đầu tựa như cô nói cô chịu được ô. Vâng thầy cứ làm theo cách đó đi ạ. Hạ Như Ân chán đầy mồ hôi giọng nói run rẩy nói. Em dịnh chị ấy cho. Anh vào rửa chân đi. Hình như chân anh dẫm phải đinh đang chảy máu rồi. Hạ Như Ân liền quay đầu xuống nhìn chân anh. Mắt cô rưng rưng nhìn lên đôi mắt anh. Để anh đỡ chị em xong đã. Cô ấy sợ đau. Chân anh không sao đâu. Phong Thần Vũ sợ cô lo lắng nên giọng nói ấm áp nhẹ nhàng nắm tay an ủi cô. Thầy thuốc bắt đầu xoa bóp ra bẽ lại xương cô về đính vị trí tiếng bẽ xương. Rác, vang khắp phòng khám. A a a, Hạ Như Ân đau đớn mà la lên. Hai tay bấu chặt lấy hai ngựa oi đàn ông đứng bên cạnh mình. A a a, lẫn vào tiếng la ấy có tiếng la của Hạ Tử Sâm và Phong Thần Vũ. Tác giả, đúng thật là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương ngựa oi khác. Một người bẽ xương mà ba người đau. Cả phòng khám vang giọng của ba người đến chói cả tai. Sau tiếng bẽ xương cô cũng bớt đau đi phần nào nên đã buông hai người ra. Thầy thuốc bó bột và kê thuốc cho cô xong thì Phong Thần Vũ mới nhẹ nhõm đi phần nào mà đi rửa chân mang dép vào cõng cô về. Hạ Tử Sâm thì cầm thuốc cho cô. Phong Thần Vũ thì cõng cô trên lưng. Em đi đứng kiểu gì mà để ngã vậy? Tôi kêu ông bà xuống ăn cơm xong thì đi xuống cầu thang thì bước hụt chân nên ngã xuống. Em tưởng chị là con thỏ không đấy? Chả biết nghĩ gì trong đầu nữa mà để ngã như thế. Lúc ngã mặt chị thấy không nhăn nhó đâu anh. Mà lúc đấy em còn thấy chị cười oi tê lắm. Như trúng vé số vậy. Sao có chuyện gì vui kể anh nghe xem. Mà để té đến nỗi như vậy. Có đâu. Hạ Như Ân ngại ngùng mà giấu mặt vào vai anh. Chị hai bảo em có giấu rồi. Bắt đền chị đó. Chị hết tiền rồi. Hết tiền cho em xài rồi đừng có hòng xin tiền chị. Hạ Như Ân liền xoay qua nhìn Hạ Tử Sâm rồi đó. Không quên thè lưỡi lêu lêu cậu ấu. Chút nữa anh cho tiền tiêu vặt xài. Phong Thần Vũ liền lên tiếng nhìn Hạ Tử Sâm nói. Ya e, em cảm ơn anh dễ. Hạ Tử Sâm vui sướng chạy về nhà trước bỏ mặt lại anh và cô. Này, anh như vậy chiều hư nó đấy. Không sao, cho em nó mấy trăm ngàn tệ tiêu vặt thôi. Tận mấy trăm ngàn, anh điên à, bình thường một tháng tôi chưa cho nó tới 2.000 tệ nữa. Không sao đâu, chân em còn đâu không? Chân tôi không còn, nhưng chân anh thì sao? Chân tôi không sao, về sức thuốc sẽ khỏi thôi. Tôi xin lỗi vì tôi làm anh lo lắng. Không sao, sau này cẩn thận hơn đừng để tôi lo lắng nữa. Tuân lệnh sếp. Hạ Như Ân hôn vào má anh một cái. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Anh khá bất ngờ nhìn cô. Hạ Như Ân ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tay vãn ôm chặt lấy cổ anh. Em vừa làm gì đấy? Không làm gì cả. Làm lại đi. Tôi chưa chuẩn bị mà. Cơ hội chỉ có một lần. Không có lần hai đâu. Phong Thần Vũ liền bĩu môi vẻ mặt buồn. Cô chỉ trêu anh thôi nhưng anh lại tưởng thật. Cô hôn lên má anh thêm một cái. Chụt, được chưa? Được rồi, về nhà thôi. Phong Thần Vũ lúc ở công ty là một phiên bản ác ma lạnh lùng. Ánh mắt chết ngừa oi khó tính cầu toàn. Còn lạnh lùng, ai gặp anh cũng khiếp sợ. Một ông trùm mafia, còn ở bên cô lại là phiên bản nũng nịu dễ thương. Nhõng nhẽo với cô, sau một lúc anh và cô cũng về nhà. Bố mẹ ông bà đều ngồi ở phòng khách đợi cô về. Con bé có sao không con? Dạ cô ấy không sao thưa bác. Được rồi, chắc mọi người oi cũng đói rồi. Vào ăn cơm thôi. Vâng, vào bàn ăn. Hạ Như Ân ngồi giữa kế bên là em trai và Phong Thần Vũ, hai cánh tay của hai người đàn ông đã in sâu dấu báu của cô. Bố mẹ thấy liền hỏi. Sao tay hai đứa lại có dấu báu vậy? Con gái dư âu của bố mẹ báo con và anh dễ đấy. Một ngựa oi đau mà ba ngựa oi la khắp cái phòng khán đấy. Trời, con gái rượu của bố hung dữ rồi đấy. Mọi người trên bàn anh liền được một phen cười tít mắt. Cô ngại đỏ cả mặt. Cách chương.